Chương 1791, kẻ giết người, Trần Phong vậy. Hiển nhiên, các nàng là vì không bị những này Sở Quân vũ nhục, cho nên lựa chọn tự sát. Trần Phong ngửa nhìn bầu trời, hai tay nắm chắc, một hồi lâu sau về sau, hắn nhưng không có phát ra tức giận ga ho the tờ, chỉ là tại trong cổ họng chảy ra một câu băng hàn tận xương lời nói, ta muốn để 100.000 đại quân, cho các ngươi chôn cùng hắn đống nhiên quay người, hướng về Nu Y dưới, hướng về Tuy Dương quận thành phương hướng đi đến. Tuy Dương quận thành, lúc này đã là biến thành một tòa thành chết. Trong thành mấy trăm vạn bách tính bị giết, tuy nhiên lúc này đã là cuối mùa thu thời gian, nhưng là thi thể vẫn là mục nát, thi sú nồng đậm vô cùng, che khuất bầu trời, mà lại cực dễ dàng gây nên ôn dịch. Hiện tại thành bên trong một cái vật sống đều không có, Sở Quân thậm chí đều chẳng muốn ở bên trong hạ trại, trực tiếp ở bên cạnh đầm tòa tiếp theo đại doanh. Đại doanh liên miên hơn 10 dặm, bên trong đủ để dung nạp 100.000 đại quân, tên kia tôn tướng quân liền đóng quân nơi này. Đại doanh bên ngoài, không ngừng có Sở Quân kỵ binh ngang dọc lui tới, tuần tra canh gác. Nhưng là bọn hắn đều vô cùng nhẹ nhõm, tất cả mọi người biết nói, cái này một mảnh Tần quân càng là đều đã bị giết, căn bản không có khả năng uy hiếp được lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên rất buông lỏng, mà đúng lúc này, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy nơi xa có hai đạo nhân ảnh hướng về bên này chậm rãi đi tới. Một nam một nữ, ăn mặc đều là phi thường mộc mạc, thậm chí có thể nói là keo kiệt, trên thân khí thế cũng không phải là cường đại cỡ nào. Lập tức, những kỵ binh này đều là liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra trêu tức ý cười, cái này có chuyện vui, nhìn đây là mấy chục tên kỵ binh lập tức đánh ngựa hướng về Trần Phong hai người vọt tới. Bọn hắn hình thành một vòng vây đem hai người vây vào giữa, lại cũng không dừng lại, mà là đánh ngựa vòng quanh hai người vừa đi vừa về phi nước đại, trong miệng phát ra ô ô gọi tiếng, thỉnh thoảng còn có một tiếng khinh bạc huýt sáo. Ánh mắt của bọn hắn càng là tại Hàn Ngọc Nhi trên thân hung hăng quét mắt, hận không thể đem Hàn Ngọc Nhi y phục đào tinh quang. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức ý cười, rốt cục, bọn hắn ngừng lại. Một tên kỵ binh chỉ Trần Phong, cười ha ha nói, các ngươi hai cái là qua đến cho chúng ta đưa đồ ăn sao, ngươi tiểu tử này dáng dấp rất khỏe mạnh, ngược lại là có thể làm cu ly. Về phần nàng nha, hắn chỉ Hàn Ngọc Nhi, dâm tà nói ra, cái này tiểu nương môn nhi, huynh đệ chúng ta hưởng dụng xong về sau, khẳng định sẽ đưa cho thống lĩnh đại nhân, đến lúc đó phía trên tướng quan một cao hứng, nói không chừng chúng ta liền có thể thăng quan phát tài nói, bọn họ đều là phát ra một trận tiếng cười dâm. Đãng! Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng chỉ nói là ra hai chữ, muốn chết nói, đấm ra một quyền. Lớn mật những này Sở Quân kỵ binh lập tức giận tím mặt, nhao nhao quát mắng. Nhưng là tiếng quát mắng của bọn họ vừa a và nở ra kho ý mì hệ nở dê liền im bặt mà dừng. Bởi vì bọn họ thân hình đã bị Trần Phong toàn bộ đánh nát, cả người lẫn ngựa, đều bị giết, không một may mắn còn sống sót. Sau đó, Trần Phong lại là hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Phía ngoài mấy trăm tên kỵ binh thấy được vừa rồi một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêng rẻ, mấy trăm tên kỵ binh hợp thành hợp lại cùng nhau hướng Trần Phong đánh tới. Nhưng là, vẫn không có dùng các ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lanh ý cười, vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, Trần Phong rống to một tiếng, nhớ kỹ, kẻ giết người, Trần Phong vậy hoành một tiếng, mấy trăm tên kỵ binh đồng dạng bị Trần Phong chấn vỡ sau đó. Trần Phong nhanh chân đến đại doanh trước đó, nhất cước đem đại doanh doanh môn toàn bộ đập nát, giết vào trong đó trong đại doanh binh sĩ nghe phía bên ngoài vang động, nhao nhao bừng lên, Trần Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền đợi đến bọn hắn kết trận. Những này Sở Quân binh lính xác thực tinh nhuệ, tuy nhiên một lát thời gian, 100.000 đại quân chính là tập kết hoàn tất, tạo thành 10 cái phương trận to lớn, lúc trước sau này theo thứ tự gạt ra. Một tên ngồi cưỡi lấy nhất tinh yêu vương cấp bậc yêu thú tướng lĩnh, chậm rãi xuất hiện tại trước trận. Hắn nhìn xuống Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, ngươi thẳng nhãi con này, là từ đâu tới vừa rồi Trần Phong ở bên ngoài một quyền doanh sát mấy trăm tên kỵ binh một màn kia. Hắn thấy rất rõ ràng, trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nhưng lúc này hắn xác thực lại trở nên phi thường cuồng hoành. Bởi vì hắn thấy, mình 100.000 đại quân đã tập kết hoàn tất, gã thiếu niên này đem không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng mình. Hắn sẽ trực tiếp liền bị 100.000 đại quân nuốt chửng lấy. Trần Phong nhìn lấy hắn, đông nhiên lánh lánh nói ra, ngươi họ Tôn thật sao không sai, lão tử đúng vậy họ Tôn. Tôn thống lĩnh cười ha ha nói, ngươi thằng nhãi con này, lại còn biết đạo ngã họ gì, biết nói ta là ai như vậy, còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hướng ta đập đầu cầu xin tha thứ, ta còn có thể để ngươi sống lâu nhất thời một lát, nếu không, ta hiện tại liền chém giết ngươi để ta quỳ xuống. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, chỉ sợ ngươi không chịu nổi nói. Trần Phong đống nhiên chỉ hướng trước mặt mình mặt đất, âm thanh tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, như là tuyên cáo một cái chân lý, sau một khắc, ngươi liền muốn quỳ ở trước mặt ta, hướng ta đập đầu cầu xin tha thứ. Cái này tôn thống lĩnh một tiếng cười nhạo, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường, nói ra, hoa con, ngươi nằm mơ đâu. Nhưng sau một khắc, hắn liền há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh không dám tin. Bởi vì, Trần Phong đã thẳng hướng cái thứ nhất vạn nhân phương trận, tại cái kia vạn nhân phương trận trước mặt, thân hình của hắn lộ ra như thế hèn mọn, như thế nhỏ bé. Nhưng là lúc này Trần Phong trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, lại là đem cái kia vạn nhân phương trận trực tiếp vượt trên hắn lấy một địch vạn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tràn đầy quyết tuyệt tư thái nhớ kỹ, kẻ giết người, Trần Phong vậy phẫn nộ ga ho the tờ lần nữa vang vọng đại doanh. Trần Phong một quyền ầm vang đánh ra. Cái kia vạn nhân phương trận, toàn bộ chính là biến mất. Trần Phong thẳng hướng cái thứ hai vạn nhân phương trận. Lại là một tiếng bạo hống, kẻ giết người, Trần Phong vậy cái thứ hai vạn nhân trong phương trận những cái kia sĩ tốt bối rối vô cùng, nhao nhao ngăn cản. Nhưng là vô dụng, Trần Phong đem thế công của bọn hắn đánh nát, lại đem bọn hắn đánh nát. Tiếp theo, Trần Phong lại là đánh nát cái thứ ba vạn nhân phương trận đồng dạng phát ra một tiếng bạo hống, kẻ giết người, Trần Phong vậy khi Trần Phong tấn công hương cái thứ tư vạn nhân phương trận thời điểm, sở quân hỏng mất. Bọn hắn đều muốn điên rồi. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian tại sao có thể có cường đại như thế, người hắn còn là người sao, một người nha, một mình hắn, dùng ba quyền, liền giết chúng ta ba vạn người nha láo thiên gia, cái này còn là người sao, bọn hắn đều điên rồi điên cuồng chạy tứ tán, nhưng là làm sao có thể làm đến Trần Phong cười ha ha, muốn chạy thật sao không còn kịp rồi, lại là một tiếng bạo hống, kẻ giết người, Trần Phong vậy cái thứ tư vạn nhân phương trận, lại bị trực tiếp đánh nát. Sau đó, Trần Phong thân hình chơ tở liền tu cờ lưu hạ, liên tiếp hoanh ra 6 quyền, thừa bên dưới 6 cái vạn nhân phương trận, đồng dạng bị Trần Phong toàn bộ hoanh sát. Đến tận đây, Trần Phong hoanh ra thập quyền, phát ra 10 tiếng kẻ giết người Trần Phong cu nở dê gầm thét. Sở quốc 100.000 đại quân, triệt để bị tiêu diệt 100.000 đại quân, bị Trần Phong một người giết hết.